Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 486, phân cao thấp. Tháng 7 trung tuần Sơn Hải thị trạng vạng tối, hơi tanh gió biển từ từ thổi tới. Nhẹ nhàng phủ tại trên thân người, nói không nên lời thoải mái. Nói không nên lời mãn nguyện, thả mắt nhìn đi. Khắp nơi đều là trang phục mát lạnh nữ hài, màu sắc đa dạng đèn neon. Các cô gái trắng nõn cánh tay, chân dài theo nhanh chóng đèn neon biến đổi bất đồng sáng bóng. Mười phần hấp dẫn nam người nhãn cầu, Mễ Tử Hiên ánh mắt cũng không đủ dùng. Trong nội tâm nhịn không được cảm thán, mùa hạ Sơn Hải thị thật là một cái nơi tốt a. Về sau chính mình về hưu nhất định phải tại đây mua cá biệt thự. Cả ngày cái gì cũng không làm, liền trên đường phố nhìn mỹ nữ. Dài đằng đẵng nhân sinh đường bên trong còn có so với đây càng tốt đẹp phong cảnh sao? Đường dai di tinh tế, đuôi lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Rốt cục tới, nhịn không được hung hăng bóp một chút Mễ Tử Hiên cánh tay bên trong thịt mềm. Nghiến răng nghiến lợi nói: xem được không? Mễ Tử Hiên xoa chính mình cánh tay rất khó chịu nói: ngươi làm gì thế? Ta xem một chút mỹ nữ không được? Đường dai di đưa tay điểm một chút chính mình cao vút bộ ngực còn có cặp đùi đẹp nói: xem đi, mỹ nữ tại đây kia. Mễ Tử Hiên rất là không lời, trong đầu buồn bực tiếp tục đi lên phía trước. Đường dai di tức giận bất bình chừng nhất nhãn hắn, nhỏ giọng nói lầm bầm: có mắt không tròng, ta so với nàng nhóm đẹp mắt được không? Người càn rỡ sao? Hai cái đi một hồi tìm một nhà gọi là Biển Chi Lam nhà hàng. Bên trong người không phải là đặc biệt nhiều, nhưng cũng không phải đặc biệt ít. Lắp đặt thiết bị coi như không tệ. Trọng yếu nhất là nơi này rất sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, ăn hải sản nha. Tự nhiên muốn tìm sạch sẽ địa phương. Bằng không thì ăn xấu bụng thế nào? Hai người vừa ngồi xuống liền phát hiện Chi Tĩnh Như đám người lại cũng ở. Chi Tĩnh Như thế tương đối ghen ghét Đường Dai Di. Học tập so với nàng hào, người còn rất dài, có xinh đẹp như vậy, ưu tú như thế nữ hài làm sao có thể không bị những người khác ghen ghét. Cũng chính là Đường Dai Di ưu tú, cho nên trong trường học rất được nữ sinh gạt bỏ. Lúc trước nếu không có Mễ Tử Hiên, Đường Dai Di tao ngộ sẽ rất bi thảm. Đối với Chi Tĩnh Như mà nói, Đường Dai Di sặc sỡ lóa mắt nữ hài chính là nàng cừu nhân. Hiện tại cừu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Chi Tĩnh Như lập tức châm chọc khiêu khích nói: thật đúng là khéo léo a, đến kia đều có thể gặp được chúng ta kỳ thi đại học Trạng Nguyên. Còn có nàng kia người quái dị bạn trai, bị Chi Tĩnh Như năm lần bảy lượt nói thành là người quái dị. Mễ Tử Hiên sinh khí tại hào, tại không muốn cùng cái rắm hài tử bố trí khí, lúc này cũng là nhẫn không, mãnh liệt xoay người chừng đi qua. Chi Tĩnh Như bên người mấy cái nam hài tự nhiên không thể trong lòng ý nữ hài trước mặt đương rùa. Đen rút đầu. Đang nhìn Mễ Tử Hiên chỉ có một người, tuy cao, nhưng nhìn lên cũng không phải quá mạnh mẽ cường tráng. Vì vậy từng cái một chừng mắt ngược trở về, một cái trong đó trả lại chợt vỗ bàn một cái nói: dù thế nào muốn đánh nhau phải không? Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười, đưa tay điểm một chút này mấy cái hùng hài tử nói: liền mấy người các ngươi củi mục trả lại đánh với ta không? Hai bên này một dương cung bạt kiếm, mấy cái cao lớn vạm vỡ vẻ mặt dữ tợn phục vụ viên lập tức đi tới. Cầm đầu một cái nói: đừng tại đây gây sự, bằng không thì có các ngươi chịu. Mễ Tử Hiên trao mày: ni mã đây là nhà hàng a, còn là quán ăn đêm a? Như thế nào lão bản mướn như vậy vài đầu vẻ mặt dữ tợn hàng đương phục vụ viên? Sẽ không sợ cầm khách hàng dọa chạy? Mấy vị này vừa nhìn liền sức chiến đấu bạo bề ngoài phục vụ viên vừa xuất hiện Chi Tĩnh Như bên kia. Mấy cái nam sinh liền trung thực, này dù sao cũng là tại ngoại địa, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây chống lại như vậy mấy cái vừa nhìn liền không phải người lương. Thiện gia hỏa thực phát sinh xung đột, khẳng định rơi không tốt. Một cái trang phục rất xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ vài bước chạy qua. Cười ha hả nói, đại ca xin bớt giận, muốn ăn chút gì không? Chúng ta này hải sản đều là vừa vớt đi lên, cam đoan mới lạ, cũng đều là sống. Có như vậy cái trang phục xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ đương mặt đỏ. Mễ Tử Hiên cũng không nên nói cái gì. Chung quy mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa cũng không nói gì quá mức. Đổi thành hắn là phục vụ viên thấy có người tại tự trong cửa tiệm nháo sự, khẳng định cũng sẽ đứng ra nói vài câu. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm menu đưa cho Đường Giai Di. Đường Giai Di tự nhiên sẽ không theo Mễ Tử Hiên khách khí. Một chút thời gian liền điểm một đống lớn. Nàng gọi nhiều như vậy hải sản không phải là cùng Chi Tĩnh như khoe của, mà là biết Mễ Tử Hiên rất có thể ăn. Điểm ít, chỗ đó đủ a. Có thể Chi Tĩnh như lại cho rằng Đường Giai Di gọi nhiều như vậy hải sản là tại cùng nàng hiền quá. Nội tâm lên tranh cường háo thắng chi tâm, hung hăng khoét nhất nhãn Đường Giai Di, bắt đầu cùng nàng phân cao thấp. Đường Giai Di chút gì đó, nàng liền chút gì đó, đồng thời còn muốn đôi phần, cuối cùng dứt khoát là cái kia quý liền điểm cái kia. Chi Tĩnh như bên cạnh tiểu thịt tươi nhìn nàng như vậy cái điểm pháp rất là thịt đau. Dùng tiền cuối cùng là hắn, cũng không phải là Chi Tĩnh như, hắn chính là một học sinh, trong nhà điều kiện tuy nói không sai, nhưng xuất ra chơi vậy cũng có thể cho hắn tuyệt bút tiền để cho hắn tiêu xài. Một bữa cơm liền đem mang đến tiền tiêu cái 7-8 phần. Kế tiếp vài ngày có thể thế nào? Nhưng hắn lại không có ý tứ trực tiếp nói để cho Chi Tĩnh như ít điểm một ít. Sợ bị người trong lòng cho là hắn keo kiệt. Keo kiệt, nghĩ hạ tìm từ ngượng ngùng cười nói. Tĩnh như không sai biệt lắm. Điểm quá nhiều chúng ta cũng ăn không? Đừng lãng phí. Nói xong liên tục cho mình đồng bạn nháy mắt. Để cho bọn họ giúp đỡ chính mình khích lệ Chi Tĩnh như. Mặt tròn kính mắt nam lập tức cười nói. Đúng vậy à Tĩnh như. Không sai biệt lắm có. Chúng ta liền mấy người này. Kia ăn được nhiều như vậy. Kính mắt nam mới mở miệng. Những người khác tự nhiên là nhao nhao phụ họa. Trong đó chưa từng không có lo lắng bữa cơm này nếu chính mình cho ra chút huyết ý niệm trong đầu. Hiện tại đệ tử cũng không phải là lúc trước đệ tử. Một cái so với một tưởng tượng nhiều. Trường học đã sớm thành tiểu xã hội. Nhất là trường cấp 3 trong sân trường cùng đồng học ở chung. Tính toán, mưu trí, khôn ngoan, chơi thủ đoạn người chỗ nào cũng có. Chỉ tĩnh như những người này cũng là như thế. Không ai có thể sẽ vì đối phương móc tim móc phổi. Chi Tĩnh như không có phản ứng mấy người bọn hắn người. Nhìn Đường Giai Di vẫn còn ở. Lập tức hung hăng đốt menu thượng tôm hùm nói. Tới 3 con, một cái tôm hùm đã có thể hơn 1.000. 3 con không sai biệt lắm đều muốn 4.000. Lập tức để cho tiểu thịt tươi đám người sắc mặt thay đổi. Chi Tĩnh như trừng mắt hạnh nói. Như thế nào ta liền điểm một ít rau ngươi liền đau lòng. Tiểu thịt tươi nhanh chóng nói, không có, không có, chính là sợ điểm nhiều, ăn không lãng phí, ở trong lòng mặt người trước tiểu thịt tươi trong lòng đau tiền cũng phải đánh. Mặt xưng hướng mập mạp, bằng không thì buổi tối còn có thể thượng có Chi Tĩnh như giường sao. Qua một hồi lâu Đường Giai Di bên kia cuối cùng là không, Chi Tĩnh như cũng là thở dài ra một hơi. Một giây sau liền khiêu khích giống như nhìn về phía Đường Giai Di. Ý tứ rất rõ ràng. Ta chính là có tiền. Chính là điểm có so với ngươi nhiều. So với ngươi điểm quý. Đường Giai Di mỉm cười cũng không tại nhìn Chi Tĩnh như. Tự nhiên cùng Mễ Tử Hiên nói cười rộ lên. Bên cạnh phục vụ viên lúc này lại là cười nở hoa. Nhanh chóng quay người đi phòng bếp thông báo mang thức ăn lên. Qua không sai biệt lắm nửa giờ như vậy, hai bàn rau liền thượng có không sai biệt lắm, chỉ thấy trên mặt bàn thức ăn bày đầy đầy ắp, đều nhanh không bỏ xuống được. Thấy được những cái này hải sản, Mễ Tử Hiên là ngón trỏ đại động, lập tức quơ lấy chiếc đũa khai cật. Chỉ Tĩnh Như bên kia lại từng cái một là sắc mặt có chút khó coi. Gọi nhiều như vậy rau, cũng đều là quý, này xài hết bao nhiêu tiền a? Nhất là tiểu thịt tươi, lúc này đã bắt đầu nội tâm âm thầm toán chính mình mang đến tiền có đủ hay không. Những người khác thì nghĩ đến một hồi nếu a nói là không mang tiền vậy, còn là nghĩ biện pháp để cho Chi Tĩnh Như bạn trai đem tiền xuất. Tóm lại là đều có tâm tư, thấy được trên mặt bàn rau Chi Tĩnh Như cũng có chút lo lắng. Sợ bạn trai mình mang không đủ tiền tính tiền thời điểm mất mặt. Có thể nghĩ lại, dựa vào cái gì bữa cơm này để mình bạn trai xuất a? Mọi người bọn họ cũng không ăn. Nghĩ vậy Chi Tĩnh Như treo lên tính nhẩm là buông xuống. Lập tức kêu gọi mọi người ăn. Hơn một giờ Chi Tĩnh Như liền hối hận. Nàng rốt cuộc biết đường dây di tại sao phải gọi nhiều như vậy. Nàng kia người quái dị bạn trai quả thật chính là cái thùng cơm. Một người lại đem đầy bàn hải sản tiêu diệt có 7-8 phần. Tại cộng thêm đường dai di ăn, hiện tại gần như sẽ không còn lại cái gì. Đồng thời hắn trả lại uống 3 chai bia. Đang nhìn bên mình, thừa đã có thể quá nhiều. Đồng thời bên mình người từng cái một ăn được đều tại nhau nặn bụng. Hiển nhiên là ăn quá no đến. Chi Tĩnh Như vô cùng hối hận cùng tốn tiền nhiều như vậy cùng đường dai di phân cao thấp. Có thể thua người không thể thua trận. Lập tức vênh váo tự đắc nói. Nơi này rau hương vị cũng cứ như vậy. Không thể ăn. Chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục ăn. Đây là nói rõ báo cho đường dai di. Chúng ta không phải là ăn không trôi. Mà là nơi này rau khó ăn. Cũng không giống như hai người các ngươi không kiến thức thổ báo tử giống như. Rau khó như vậy ăn, lại toàn bộ cho ăn. Thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Chúng ta có tiền, đi ăn tốt hơn. Đường dai di cũng lơ đễnh. Mễ Tử Hiên cũng lười cùng một đám hùng hài tử so đo. Trực tiếp đối với phục vụ viên nói. Tính tiền, Chi Tĩnh Như cũng theo sát phía sau hô. Tính tiền, phục vụ viên vừa báo ra giá cách Mễ Tử Hiên nhíu mày. Chi Tĩnh Như bên kia thì là trực tiếp trợn mắt. Đường dai di là điểm không ít, nhưng chống đỡ chết cũng liền 1 vạn. Có thể phục vụ viên lại nói bọn họ tiêu phí hơn 6 vạn. Chi Tĩnh Như bên kia càng nhiều, 18 vạn, kẻ đần cũng nhìn ra được tiệm này rõ ràng bày là làm thịt người. Đường dai di vội la lên. Làm sao có thể nhiều như vậy? Phục vụ viên lạnh lùng cười cười đem bọn họ gọi món ăn biên lai phóng tới đường dai di trước mặt. Nói, tiểu cô nương chính mình nhìn. Đường dai di quét mắt 1 vòng liền vội la lên. Một bàn con trai không phải là 48 sao? Phục vụ viên cười lạnh nói. Là một cái, ai báo cho ngươi là một bàn? Mễ Tử Hiên nhìn xem phục vụ viên nói. Trước trận mới ra cái giá trên trời tôm, các ngươi cái này đến giá trên trời con trai. Thật giỏi, vừa rồi mấy cái cao lớn vạm vỡ vẻ mặt giữ tợn phục vụ viên lập tức vây. Cầm đầu một cái ồm ồm nói, nhanh chóng tính tiền, bằng không thì các ngươi đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Mễ Tử Hiên đến là lăng nhiên không sợ, có thể Chi Tĩnh Như bên kia lại từng cái một sợ tới mức mặt đều bạch. Bọn họ kia có nhiều như vậy tiền, mang có tối đa chính là Chi Tĩnh Như tiểu bạn trai. Nhưng cũng bất quá 1 vạn mà thôi. Những người khác ít thì 3-4 ngàn, nhiều thì 5-6 ngàn. Toàn bộ thêm một khối cũng không đủ bữa cơm này tiền a. Chi Tĩnh Như lập tức nhanh chóng cầm lấy di động. Hiển nhiên là muốn đã có khó khăn tìm cảnh sát những lời này. Cầm đầu hán tử hắc hắc cười lạnh nói. Báo động đúng không? Báo a, cảnh sát, tiền cơm cũng phải cho. Nói xong tùy ý Chi Tĩnh Như gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên thấy được này liền biết. Cảnh sát tới cũng vô dụng. những người này đã sớm đem cảnh sát bên kia chuẩn bị hào. Hắn cũng không nói lời cầm lấy di động cho Đảng Ngọc Bình phát cái tin nhắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.